Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 38, Quý Ức nghiễm nhiên căn bản không có nghe người giúp việc nói chuyện. Tự mình tiếp tục hỏi. Người nói, ngọc bội này là Hạ Quý Thần. Lời còn chưa nói hết người giúp việc, nghe được Quý Ức những lời này, biết chính mình lầm, gấp vội vàng đổi lời nói. Đúng vậy, ngọc bội này là nhị thiếu gia. Hạ gia từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé, đều biết, ngọc bội này là Hạ Quý Thần. Nếu như là ngọc bội này là Hạ Quý Thần, cái kia ban đầu, nàng hôn mê bất tỉnh cái kia trong 3 năm, mỗi tháng đi trong phòng bệnh nhìn người của nàng, là hắn. Nếu như là ngọc bội này là Hạ Quý Thần, cái kia ban đầu, nàng tại Lệ Giang chật khớp chân, chạy suốt đêm tới trên người Dư Quang ca, vì sao lại có cái ngọc bội này? Quý Ức cảm giác mình phảng phất lâm vào một cái lớn vô cùng nghi ngờ trong. Đại não hỗn loạn, nàng căn bản là không có cách là nàng mất khí lực thật là lớn, mới miễn cưỡng làm rõ, gật gật đầu tự. Cái ngọc bội này, chỉ có một sao. Đương nhiên rồi, chỉ lần này một cái. Đây chính là đồ cổ đây. Đoạn thời gian trước, lão thái thái sinh nhật thời điểm, còn nhắc lên cái ngọc bội này đây. Nói là thanh triều hoàng đế bội mang qua đây. Người giúp việc giọng bên trong, mang theo rõ ràng khoe khoang cùng kiêu ngạo. Quý Ức nơi nào có tâm tư đi để ý tới ngọc bội này bị hoàng đế nào đeo qua. Nàng đầy đầu nghĩ tất cả đều là. Cái ngọc bội này nếu như là Hạ Quý Thần, cái kia ban đầu ở Lệ Giang trong tửu điếm người nam nhân kia, rốt cuộc là ai? Hơn nữa cái ngọc bội này là lão thái thái đưa cho nhị thiếu gia một tròn tuổi lễ vật, nói là bùa hộ mạng. Người giúp việc vẫn còn đang lải nhải nói, chẳng qua là nàng nói lấy, chỉ nghe thấy trước mặt Quý Ức lầm bầm lầu bầu một dạng đọc nói, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý Ức càng niệm, ngữ khí càng chấn động. Người giúp việc mang theo mấy phần khẩn trương và lo lắng mở miệng. Tiểu thư, ngài thế nào? Quý Ức đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, không có trở về người giúp việc mà nói. Rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai? Ngày đó là ai? Tiểu thư, người giúp việc cất cao giọng. Nàng liền kêu chừng mấy tiếng. Nhìn Quý Ức bắt trước Phật ma sợ run, như cũ không có chú ý mình, lúc này mới sốt ruột kéo cửa ra, đi tới trước mặt Quý Ức, vỗ một cái cánh tay của nàng, ý đồ đánh thức nàng. Người giúp việc tay mới vừa đặt ở trên bả vai của Quý Ức, một chiếc xe lái tới, dừng ở bên cạnh hai người. Cửa xe đẩy ra, xuống chính là một cái ăn mặc hoa lệ trung niên nữ tử. Nàng không có cẩn thận nhìn xem Quý Ức, chẳng qua là tại quét người giúp việc sau, liền mở miệng, Tiểu Hồng, đại thiếu gia ngày dỗ đồ vật, người đều chuẩn bị xong sao? Người giúp việc nghe có người gọi mình, lập tức quay đầu nhìn lại, nàng sau khi nhìn rõ người tới, trước tiếng hô, phu nhân, sau đó liền lại quy quy củ củ trở về, đều chuẩn bị xong, Quý Ức bị người giúp việc tay, chụp thần trí thanh tỉnh một chút. Nàng trước một giây ngừng trong miệng không ngừng lầm bầm mà nói, sau một giây chỉ nghe thấy đại thiếu gia ngày dỗ, đại thiếu gia ngày dỗ, đại thiếu gia ngày dỗ, ngày dỗ. Cái này năm chữ tại trong đầu Quý Ức lặp đi lặp lại phiêu đãng một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu hướng về phía nói ra câu nói này người nhìn lại, phu nhân, ngài hiện tại phải đi nhìn đại thiếu gia sao? Nếu như muốn, ta hiện tại đi đem đồ vật cho ngài xách đi ra. Người giúp việc trở về xong hạ phu nhân mà nói sau, lại mở miệng, tại nàng lời mới vừa tốt nói xong một khắc kia, Quý Ức vừa vặn nghiêng đầu nhìn về phía hạ phu nhân. Va chạm vào ánh mắt của Quý Ức, hạ phu nhân vốn định hướng về phía người giúp việc gật đầu, động tác bỗng dưng dừng lại. Quay đầu hướng về phía Quý Ức nhìn tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.